Chương 2875, Ngưng Băng, ta lại nhìn thấy ngươi thứ ba bạo đi nói cho chân long là hán môn người. Trần Phong mỉm cười nói, ngươi là cái kia chủng loại thích xen vào chuyện của người khác người sao? Loại chuyện này, ngươi ly đều không muốn ly. Một kiếm hồng nghe, lập tức trì trệ, Trần Phong thật đúng là hỉ hệ u do hắn. Xác thực, loại chuyện này hắn đều chẳng muốn há mồm, về phần sẽ cho chân long là hán môn tạo thành dạng gì chỗ tốt hoặc là chỗ xấu, nàng càng là qua nở cũng không nguyện ý qua nở dù sao, cùng nàng đều không có cái gì liên quan. Một kiếm hồng đang muốn nói chuyện, đồng nhiên, lúc này, viễn thiên phía trên, truyền đến một tiếng thê lương phá không tiếng gạo. Cái kia phá không rít gào cách bên này càng ngày càng gần, âm thanh càng lúc càng lớn. Nhất điểm hồng chỉ riêng hướng về bên này cấp tốc mà đến, cái kia hồng quang ở chân trời thời điểm vẫn là một cái nhỏ chút, trong nháy mắt thì là đã đi tới phụ cận. Trần Phong trong lòng ngạc nhiên, cái này tốc độ, chỉ sợ so với ta kim bằng tung hoành quyết đều mạnh hơn một chút. Trần Phong ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy nơi xa cái kia cái điểm đỏ lúc này triển lộ ra chân dung. Cái này lại là một tòa kiệu hoa. Chỉ bất quá, cái này kiệu hoa thế nhưng là so với bình thường kiệu hoa lớn không biết bao nhiêu lần. Trên không trung, tựa như là một bức cự đại lầu cát. Kiệu hoa toàn thân bày biện ra một mảnh, nhìn qua vui mừng hớn hở. Tại cái kia kiệu hoa bốn phía xung quanh cái chữ bốn cái sừng bên trên, còn riêng phần mi nhờ treo một chiếc lộ ra sắc đại hồng đăng lung, bên trong phảng phất có được hỏa diễm đang thiêu đốt. Quang mang, hào quang màu vàng nóng đan vào một chỗ, lộng lẫy mà thê lương. Nhưng khi Trần Phong nhìn kỹ về sau, lại là lập tức tâm lý lộn bột một dưới. Nguyên lai, cái này to lớn kiệu hoa, nhìn vờ ơ ý ma không giống như là thực thể. Cái kia phiêu phiêu miểu miểu, ngưng tập hợp một chỗ, tuy nhiên vô cùng trong suốt, nhưng phân minh không phải lấy thực thể hình thức tồn tại. Nhìn, giống như là linh hồn chi lực xây dựng mà thành. Trần Phong trong lòng đống nhiên nhảy một cái, phảng phất lập tức nghĩ tới điều gì. Hắn thông suốt hướng về phía trước hai bước, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia to lớn kiệu hoa. Kiệu hoa tốc độ cực nhanh, phía trước đã không có kéo xe ngựa, đằng sau cũng không có đẩy người, nhưng là cứ như vậy hung hăng tung bay đi qua. Rất nhanh, chính là trực tiếp rơi vào quảng trường tận đầu cái kia trước đại điện. Trần Phong trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm, là, nhất định là. Cái này như là hồn phách chi lực ngưng kết thành một loại cự đại kiệu hoa, chỉ có thể là cái kia cái cự đại thế lực A mà lại. Hoa này kiệu phân minh đúng vậy đưa thân đó ai trong này, nhất định là sư tỷ của ta hoặc là Ngỗng Băng. Nhìn thấy Trần Phong con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm cái kia cự đại kiệu hoa, một kiếm hồng đầu tiên là sướng sốt một dưới, sau đó cu nở dê hướng bên kia nhìn lại. Cái kia cự đại kiệu hoa rơi xuống trước cung điện mặt về sau, lập tức, hoa trong kiệu một cái phồn vinh mạnh mẽ hữu lực âm thanh truyền ra, tân nương tử đã đưa đến, chúng ta tân lang quan. Còn không ra nên đón sao thanh âm kia hùng vĩ mà bá khí, bên trong càng là mang theo một tia cư cao lâm bên dưới chi ý, hiển nhiên căn bản không có đem chân long là hán môn để vào mắt. Trên quảng trường, tất cả mọi người là vì một trong cứ thế. Sau một khắc, tại bên trong tòa đại điện kia, một đám người ra đón. Cầm đầu chính là một tên người mặc đại bào phục lão giả. Trần Phong có thể nhìn thấy, lão giả này thân hình cao lớn, tóc dài đầy đầu đều đã tái nhợt như tuyết. Nhưng là tinh thần lại cực kỳ quắc thước, màu da hồng nhuận phân phớt, giống như hải nhi. Trên người hắn, như là biển bàng bạc lực lượng tràn ra ngoài, Trần Phong nhìn một chút, đều là cảm giác trong lòng một trận cự chiến. Mà tại phía sau hắn còn có mười mấy người, mỗi một cái thực lực cũng đều là vô cùng cường đại. Trần Phong trong lòng run lên, người này, nhất định chính là Chân Long La Hán môn trưởng môn tại phía sau hắn, những cái kia chắc hẳn đúng vậy Chân Long La Hán môn những cường giả khác. Cái kia thật long la hán môn trưởng môn bước nhanh ra đón, sau đó đúng là trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hướng về kia cự đại kiệu hoa dập đầu cái văng đầu. Sau đó, rất là cung kính lớn tiếng hô nói, thuộc hạ, chân long la hán môn trưởng môn ngay cả tinh kiếm, gặp qua tôn sứ đại nhân hử, tính ngươi còn có chút lễ nghĩa. Cái kia hoa trong kiệu truyền tới một mang theo bất mãn âm thanh, nói chuyện vô cùng không khách khí. Phải biết, hắn đối mặt thế nhưng là chân long la hán môn trưởng môn. Chân Long La Hán môn trưởng môn sau lưng, không ít người trên mặt đều là lộ ra bất mãn chi sắc. Mà cái kia thật Long La Hán môn trưởng môn, thì là không có có bất kỳ bất mãn gì, ngược lại thái độ càng thêm cung kính. Phích một tiếng, lại là một cái đầu dập đầu trên đất, cung kính nói ra, thuộc hạ nên tiếp chậm trễ, vốn là nên nhận răn dạy, đại nhân ngài nói chỉ là ta như thế hai câu, thuộc hạ liền đã rất là thỏa mãn. Ha ha ha, ngươi lão gia hỏa này, ngược lại là cảm kích thức thời. Tôn này làm đại nhân âm thanh lần nữa truyền đến, thoải mái cười to, tựa hồ tâm tình rất tốt. Sau đó, bá một tiếng, tại cái kia cự đại hoa trong tiệu, một người ảnh vỡ ra. Người này ảnh chính là một tên Lam Bảo Tráng Hán. Lam Bảo Tráng Hán ngạo nghệ đứng thẳng, nhìn xuống quỳ ở trước mặt mình Thật Long La Hán môn trưởng môn. Chân Long La Hán môn trưởng môn thấp đầu, cũng không dám nhìn hắn. Đám người tất cả đều xôn xao. Chân Long La Hán môn trưởng môn, chính là siêu việt cựu tinh vũ hoàng bên trong cấp bậc cao thủ A đúng vậy A, mà lại thân phận địa vị của hắn vô cùng tôn quý. Hắn vậy mà liền như thế quỳ gối trước mặt người nọ, mà người này cu nở dê liền như vậy đại đại liệt liệt tùy tiện thụ hắn lễ hạ hạ. Cái này có cái gì kỳ quái đâu, thân phận của hắn lại tôn quý, hiện tại cũng đã thần phục với Diệt Hồn Điện môn hạ rồi. Như vậy Diệt Hồn Điện bên trong tới một người, hắn tự nhiên là phải cẩn thận hầu hạ. Nếu không, chỉ sợ chịu không nổi. Không sai. Có người điểm đầu đồng ý nói, đây chính là dựa lưng vào một cái thế lực to lớn chỗ tốt. Sau khi ra ngoài, dù là thực lực không đủ, đều có thể bị người coi trọng mấy phần. Cái này Lam Bảo Tráng Hán, bất quá là cựu tinh vũ hoàng sơ kỳ thực lực thôi, nhưng chính là có thể áp đảo toàn bộ Chân Long La Hán môn đám người nghị luận ầm ĩ, gặp ngay cả tinh kiếm đối với mình cung kính như thế, Lam Bảo Tráng Hán QNZ là phi thường hài lòng. Hắn trở lại, tay trái trên không trung nhất chuyển, lập tức, một đạo hồng ảnh bị hắn từ cái kia hoa trong tiệu bắt đi ra. Cái kia đạo hồng ảnh bị hắn nắm trong tay, lúc này còn đang ra sức dãy rủa lấy. Mọi người thấy, càng là tất cả đều phát ra một tiếng kinh hô. Nguyên lai, thân ảnh kia, là một nữ tử. Trường bề ngoài cực đẹp, màu da cực bạch. Một thân váy đỏ như máu, mà nàng thì là da thịt như tuyết, cả người mỹ đích kinh tâm động phách. Lúc này, nàng ra sức dãy rủa lấy, trên mặt lộ ra bất khuất thần sắc, hung hăng trừng mắt Lam Bảo Tráng Hán. Lam Bảo Tráng Hán nhìn nàng một cái, âm hung hăng nói ra, tiểu nữ, ngươi còn như thế nhìn lấy ta a, nói cho ngươi, những ngày an nhàn của ngươi rất nhanh liền kết thúc tại Diệt Hồn Điện thời điểm, giới hạn trong Chu A Tể đại nhân nghiêm lệnh, ai cũng không dám động tới ngươi, nhưng là ở chỗ này cũng không đồng dạng. Hắn chỉ ngay cả tinh kiếm nói ra, ngươi bây giờ, liền bị đưa cho hắn làm thiếp. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm của mỗi chương để tớ có động lực làm việc.